Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 65, hắn chẳng bị mắc mưu cô ấy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mũi thính thật, hương nước hoa kinh điển dòng cổ điển. Phiên bản cũ của phết, hương gỗ khói, có chút tươi mới của dứa. Dễ nhận ra, nhìn anh, Lê Ảnh có chút sợ. Sợ những vết thương nặng nề và vết bầm tím trên người Lưu Hoài Anh có thể sẽ chuyển sang cô. 10 ngày nửa tháng, khuôn mặt ấy cũng không hồi phục nổi. Chắc sẽ không đâu, anh sẽ không ra tay với cô gái nhỏ. Hứa Cảnh Tây nhìn vào mắt cô, thản nhiên nói, thơm thật, đèn đỏ chờ rất nhẹ. Hai từ nhẹ nhàng lan tỏa trong khắp khoang xe. Tiểu Lý vô thức nắm chặt tay lái. Lo sợ nhất là phải thấy Hứa Cảnh Tây LTTAN bộ mặt không nói không rằng, ôn hòa đến mức không ai nhìn thấu tâm tư của anh. Tôi thấy không thơm lắm, Lê Ảnh giả vờ ngốc, trong khi bật điều hòa, trán cô không khỏi đổ mồ hôi. Hứa Cảnh Tây cúi đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt cô, một sợi tóc mai dính mồ hôi dán trên trán cô. Có vẻ như đang căng thẳng đến mức toát mồ hôi. Anh cười khẩy một cái. Không phải bảo đứng yên đợi tôi đón sao? Nhìn cô chạy đến đổ mồ hôi thế này. Không hôi à? Không biết có phải điều hòa quá thấp hay không? Lưng Lê Ảnh lạnh toát. Anh dường như hoàn toàn kiểm soát mọi thứ của cô. Những mánh khóe nhỏ của cô. Anh nhìn thấu không chút tốn sức. Nhưng anh lại không nói ra. Sao dám đứng trước cửa nhà Lưu Hoài Anh mà không động đậy? Anh vẫn chưa tức giận. Bàn tay lớn của anh luôn tựa vào tay vịn, chơi đùa với điện thoại. Tay còn lại thoải mái đặt trên cửa sổ xe, không chạm vào cô chút nào. Cố ý và khinh thường. Thật vậy, Lê Ảnh hiểu rằng mình đã lừa dối anh, xem anh như một kẻ ngốc để qua mặt. Thẳng thắn thừa nhận và dỗ dành có lẽ anh sẽ không chấp nhận. Nhưng ngay từ khi nhìn thấy anh, Lê Ảnh đã hoảng sợ, hoàn toàn quên mất phải làm thế nào để thẳng thắn với anh. Thẳng thắn không chắc sẽ có kết quả tốt, không thẳng thắn thì kết quả còn tồi tệ hơn. Anh là người giỏi làm con gái khóc nhất, cách nào cũng là đường chết. Lê Ảnh nắm chặt váy, tôi không hôi, Hứa Cảnh Tây cười khẩy, nói hai câu đã ấm ức rồi. Cô gái này thật tệ hại, chạy khắp nơi, Hứa Cảnh Tây vẫn cười, nhếch miệng, không sợ bị xe đâm sao. Lê Ảnh cúi đầu như con chim cút, dựa vào suy nghĩ của cô, thực sự không đoán được Thái tử gia đang giận hay đang đùa. Ánh mắt Hứa Cảnh Tây rời khỏi cô, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi hỏi cô đó, Lê Ảnh chợt tỉnh táo, khẽ đáp, tôi nghe đây. Anh nói đi, hắn chết chưa? Hứa Cảnh Tây hỏi thản nhiên. Lê Ảnh tim đập mạnh, ngồi trên đùi anh không còn thoải mái như trước. Suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Hứa Cảnh Tây hào hứng nhìn vào mắt cô. Thương nặng không? Chuyện anh làm, chính anh không biết sao? Giọng nói của anh nhẹ nhàng không chút tức giận, nghe như lời hỏi thăm sức khỏe của bạn nhậu. Lê Ảnh nhớ lại vẻ tội nghiệp của Lưu Hoài Anh. Thành thật trả lời, rất nặng, nửa bên mặt không còn nhận ra nữa. Hứa Cảnh Tây dừng động tác chơi điện thoại. Ánh mắt nhìn về đôi môi nhợt nhạt của cô. Miệng này có bị hắn đụng qua chưa? Lưu Hoài Anh nổi tiếng đào hoa. Thường xuyên đưa Lê Ảnh ra ngoài chơi. Thường nói những lời như, tối nay về phòng em, sao còn khách sáo với anh? Kéo cổ tay cô như con bò bị lôi đi không dám phản kháng, tủi thân mà đi theo, chỉ dám trừng mắt nhìn Lưu Hoài Anh, miệng kêu nhưng không đủ sức để thoát, bị ức HP đến mức này, giờ hắn bị thương mà còn chạy đến thăm, điều này làm Hứa Cảnh Tây nghi ngờ, ánh mắt anh đã trở nên tối hơn, đôi môi nhợt nhạt mềm mại của cô trông thật chướng mắt. Không người đàn ông nào thích người phụ nữ bên cạnh mình lại đi gặp gỡ khắp nơi. Dù không cần, cũng không đến lượt người khác đụng vào. Có hay không cũng được. Lúc đó đâu có quen biết anh. Lê Ảnh cúi đầu nắm váy. giọng nhẹ nhàng. Còn anh thì sao? Anh có bao nhiêu chuyện ở Hải Vân Bán Sơn? Tôi không hỏi, anh cũng không cần bận tâm. Hứa Cảnh Tây nhìn cô, lạnh nhạt, liên quan gì đến cô? Thật sự không liên quan. Khi đó ai cũng không quen ai, cũng không biết khi nào chuyện này mới kết thúc, khi nào anh mới không chấp nhặt nữa. Nhưng nghĩ anh không thể không chấp nhặt. Lê Ảnh ngồi trong lòng Hứa Cảnh Tây, lo lắng nhìn anh. Hứa Cảnh Tây đã ngậm điếu thuốc, nghiêng đầu châm lửa, rất kiệm lời, cũng không nhìn cô một cái. Chiếc bật lửa Givenchy kêu kẹt một tiếng trong tay anh. Trong không gian yên tĩnh trở nên rõ ràng, như một cú đánh vào màng nhĩ, nhưng không cháy. Lê Ảnh thở dài, tranh cãi với anh chẳng ích gì, giải thích cũng không rõ ràng. Cô đưa tay nhận lấy chiếc bật lửa, châm lửa giúp anh, qua ngọn lửa xanh bùng lên. Ánh mắt Hứa Cảnh Tây nửa khép, nhìn cô gái nhỏ một mặt giống con mèo nhỏ nhìn anh, khuyên anh bỏ thuốc để giữ sức khỏe. Một mặt lại làm nũng đến châm lửa, một mặt làm dáng cúi đầu cả ngày, một mặt lại thích làm những chuyện khiến anh tức giận. Cô sao lại như thế này? Hít một hơi khói vào cổ họng, Hứa Cảnh Tây nhắm mắt. Mua gì rồi? Lê Ảnh lần này thành thật. Quần áo, cho ai? Cho bạn thân của tôi. Lý Đình. Hứa Cảnh Tây cười khẩy, trong lúc hoảng loạn lại mua đồ cho người khác. Không phải cho anh, còn mua để lừa anh là đi mua sắm thật. Hay lắm, một đống thẻ và tiền mặt đã phí phạm lên con chim này. Có lẽ anh đã đầu tư quá ít, nên cô mới không nghĩ đến anh khi mua sắm. Lần này, Hứa Cảnh Tây lười mở mắt nhìn khuôn mặt nhỏ xíu của cô. Giờ chắc đang làm vẻ mặt đáng thương như con mèo con bị bỏ rơi trong góc. Anh không mắc mưu cô mà thương hại. Nghe xem, cô gái nhỏ còn đang làm giọng tội nghiệp giải thích. Nếu thích Lưu Hoài Anh, tôi đã không cố ý tạo cơ hội gặp gỡ anh. Tôi là người dễ dãi sao? Không cho Lưu Hoài Anh chạm vào. Anh rất tốt, dạy tôi từ chối áp lực của sếp, dạy tôi phân biệt đúng sai. Đúng là đúng, người khác không công nhận cũng phải công nhận bản thân. Nhưng anh cũng có lúc không tốt, như bây giờ. Không biết là giận hay không giận, tôi không đoán được. Cô gái nhỏ trong lòng anh lắc lư, mỗi lần lắc lại chạm vào đùi anh, vô tình chạm vào anh, làm vải quần căng ra. Hứa Cảnh Tây cau mày, bàn tay nắm lấy chân cô, giữ cô nằm im không nhúc nhích. Xe không biết từ lúc nào đã đến ngoại ô Nam Tứ Hoàn. Hứa Cảnh Tây bỗng nói, xuống xe. Cô gái nhỏ trong lòng run rẩy, bối rối nhìn anh, tài xế hiểu ý, ngoan ngoãn tấp xe vào lề, tắt máy, lặng lẽ tháo dây an toàn, rời khỏi xe và đi xa. Chiếc Audi hô hê dừng bên lề đường. Trong khoang sau, khoang xe lập tức trở nên tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của đèn đường xuyên qua cửa sổ xe nửa mờ. Lê Ảnh hoàn toàn không biết mình đã làm sai chuyện gì. Hứa Cảnh Tây chậm rãi hút một hơi thuốc, ngón tay gõ nhịp trên hộp thuốc, một tay dựa vào cửa sổ, ra lệnh, đưa tay. Lê Ảnh ngơ ngác cúi đầu. Mình làm gì sai? Đánh vào lòng bàn tay cô sao? Tại sao lại đánh? Cô cũng không làm sai gì. Hứa Cảnh Tây vẫn độc đoán. Nghe không? Cách chương.